Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42. Thái độ ngưng trọng, mau nhìn ra, xem ra chính mình đạt được ban thưởng. Đoán chừng hay là kém xa tít tắp Vương Vận. Chính mình sau đó phải bị Vương Vận chèn ép, áp chế, hay là tránh không được. Trừ phi Tô Dương tiếp xuống cũng lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, đồng thời lấy được không sai thành tích, 10 cánh hoa nở miễn cưỡng là được, 15 cánh, vậy liền triệt để có thể. Đáng tiếc, mặc kệ là 10 cánh hoa nở hay là 15 cánh hoa nở, đều cùng lên trời đồng dạng. Ta là Hứa Mộ, hoan nghênh ngươi đi vào Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Đúng lúc này, Hứa Mộ vậy mà đi tới. Đang nghe Tô Dương là tứ tinh cấp đan điền, 699 cơ khảo phân, nàng liền quay đầu, hướng phía Tô Dương đi tới, tạ ơn. Tô Dương nhẹ gật đầu, rất có khí chất nữ tử, mặc dù dung mạo bên trên so Đồng Lam, Lâm Khinh kém một tia, nhưng khí chất bên trên tựa hồ so với hiện giai đoạn Đồng Lam, Lâm Khinh còn tốt hơn. Mà lại, Tô Dương tâm thần khẽ động, Hứa Mộ đan điền quang mạc bảng liền ra. Kiếm, đồ án, trong truyền thuyết kiếm thuộc tính đan điền, hay là ngũ tinh cấp, rất rung động. Tô Dương đáy lòng là nghi vấn, cấp độ này, cũng tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học đi học. Hứa Mộ liền nói một câu, sau đó, liền quay đầu, hướng phía Hồng Liên Tháp nhìn lại. Hiển nhiên, nàng giống như Viên Hoành, càng mong đợi là Bạch Lăng. Nàng là ai? Tô Dương hiếu kỳ hỏi bên cạnh Trần Thể. Hứa sư tỷ, nàng là Lôi Châu Võ Đạo Đại học đặc thù nhất tồn tại. Ta biết, ngươi khẳng định thích nàng, nhưng không cần nghĩ, Hứa sư tỷ là nổi danh băng sơn, một lòng tu võ, một lòng vì Lôi Châu Võ Đạo Đại học quật khởi mà phấn đấu, không có tâm tư yêu đương. Mà lại, nàng là ngũ tinh cấp đan điền, kiếm thuộc tính đan điền, ưu tú để người không dám tới gần. Tô Dương nâng lên Hứa Mộ, ngược lại để Trần Thể nói thêm vài câu lời nói. Nói xong Hứa Mộ, Trần Thể do dự một chút, hay là mở miệng nói, Tô sư đệ, người quyết định muốn lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp sao? Trong thanh âm, tất cả đều là khẩn cầu cùng chờ mong. Trần Thể thanh âm trên thực tế không lớn, nhưng tại trận, rất nhiều đều là thực lực cực mạnh tồn tại, như Viên Hoành, còn có Hứa Mộ. Trực tiếp chỉ nghe thấy, Trần Thể, ngươi làm càn, Tô Dương hay là tân sinh, ngươi muốn vì mình một chút xíu tính toán, lắc lư hắn lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp sao? Viên Hoành đột nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Thể, một sát na, Trần Thể lạnh cả người, như rơi vào hầm băng. Viên Hoành một tiếng này quát lớn, để ở đây 50 đến vạn học sinh cũng nghe thấy. Trong lúc nhất thời, đều giống như nhìn ngốc so đồng dạng nhìn về phía Trần Thể. Tại trước mặt viện trưởng, cũng dám nói lung tung, coi là hạ giọng, viện trưởng liền nghe không được sao? Thật sự là vô tri, khuyên Tô Dương hôm nay liền lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp. Ha ha, thực có can đảm nói a. Trừ Bạch Lăng, cho đến nay, ai dám gia nhập Lôi Châu Võ Đạo Đại học liền lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp? Rất nguy hiểm, làm không cẩn thận, liền phải trọng thương. Tô Dương là tứ tinh cấp đan điền, 699 cơ khảo phân siêu cấp thiên tài, coi như không bằng Bạch Lăng, thế nhưng tuyệt đối nhận viện trưởng cùng học viện coi trọng. Trần Thể lắc lư Tô Dương đi lĩnh ngộ Hồng Liên Tháp, thật sự là tâm hắn đáng chết. Vạn nhất Tô Dương trọng thương, xảy ra chuyện, trách nhiệm này, người Trần Thể có thể gánh nổi sao? Hắc hắc, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nơi xa, Vương Vận kém chút cười ra tiếng. Trần Thể thật sự là não rút. Ha ha, hắn có thể hiểu được Trần Thể. Dù sao, coi như Tô Dương tứ tinh cấp đan điền, 699 cơ khảo phân. Có thể hiển nhiên tiềm lực cũng kém xa tít táp hoa nở 39 cánh bạch lăng. Đồng dạng, hắn trần thể công lao cũng không bằng chính mình. Cho nên, trần thể gấp, muốn đụng một cái, ký thác hy vọng ở Tô Dương hôm nay cũng tham gia Hồng Liên lĩnh ngộ. Đáng tiếc, ngươi cho rằng ai cũng là bạch lăng a? Đồ đần một cái, tứ tinh cấp đan điền thì sao? Cơ khảo phân 699 thì sao? Lực lĩnh ngộ cùng những quan hệ này cũng không lớn. Để Tô Dương dạng này tân sinh lá gan đi lĩnh ngộ Hồng Liên tháp. Tin không? Làm không cẩn thận có thể treo số không chứng. Tô Dương sư đệ, Hồng Liên tháp rất nguy hiểm. Ngươi vừa mới gia nhập Lôi Châu Võ Đạo Đại học ngày đầu tiên. Không muốn mơ tưởng xa vời. Hứa Ngộ đều mở miệng. Mà lại, thanh âm rất ngưng trọng. Nàng nhìn về phía Tô Dương. Nhìn chằm chằm Tô Dương nói. Chờ ngươi tại trong đại học học tập một năm. Lực lĩnh ngộ có cụ thể khai phát. Lại lĩnh ngộ Hồng Liên tháp. Thích hợp hơn. Không muốn cùng Bạch Lăng sư đệ so. Hắn mặc dù cũng là hôm nay gia nhập Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Có thể hắn tại lực lĩnh ngộ trên có thường nhân khó mà với tới thiên phú cùng biến gì. Hắn là tình huống đặc biệt. Rồi nói sau, Tô Dương cười cười, cũng không có nói hôm nay liền muốn lĩnh ngộ Hồng Liên hắn. Cũng chưa hề nói hôm nay không lĩnh ngộ Hồng Liên tháp, ngươi. Hứa Ngộ nghe nói như thế, nhíu mày một hồi. Lúc đầu đối Tô Dương chờ mong rất nhiều. Lập tức, giảm đi, nàng nghe ra Tô Dương trong lời nói một tia kích động. Đây cũng là tân sinh bệnh chung. Mơ tưởng xa vời, không biết tự lượng sức mình. Có lẽ, Tô Dương thiên phú rất không tệ. Nhưng, bực này tâm tính, có chút để nàng thất vọng. Tô Dương đồng học, muốn an tâm, tuyệt đối không nên vì làm náo động. Ganh đua so sánh mà làm loạn. Viên Hoành cũng ngữ trọng tâm trường mở miệng nói. Ngữ khí vẫn còn có chút nặng. Hắn cũng là có chút thất vọng. Cùng Hứa Ngộ tâm tình không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, ở đây 50 vạn vây xem học sinh, từng cái nhìn xem Tô Dương ánh mắt cũng có biến hóa. Thậm chí có người nhỏ giọng nói thầm, tự đại cuồng a, trách không được tứ tinh cấp đan điền 699 phân, cũng không có tiến về đế tinh võ đạo đại học đâu. Quả nhiên có mờ ám, bực này tâm tính, quá kém, đoán chừng cũng bởi vì cái này. Cho nên, đế tinh võ đạo đại học không thu hắn a. Lòng háo thắng cũng quá mạnh, vừa tới, liền muốn cùng người so sao. Đáng tiếc, lực lĩnh ngộ tới đan điền, cơ khảo phân quan hệ không lớn. Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Hay là Bạch Lăng sư đệ càng thêm ưu tú a? Vô luận là thiên phú hay là tâm tính, còn có kia biến thái lực lĩnh ngộ, đều để người tán thưởng cực. Hứa sư tỷ còn có viện trưởng tựa hồ cũng có chút thất vọng đâu. Đừng một tay bài tốt đập nát. Hứa Ngộ tựa hồ còn muốn lại nói Tô Dương hai câu. Nàng tính tình trên thực tế rất lạnh. Đổi lại những học sinh khác dạng này tâm tính không được. Nàng đều chẳng muốn nhiều lời. Nhưng Tô Dương dù sao cũng là tứ tinh cấp đan điền 699 cơ khảo phân, tuyệt đối tính thiên tài. Nàng quý tài. Bất quá nàng chưa kịp mở miệng, đột ngột mau nhìn Bạch Lăng sư đệ ra. Không biết là ai hô một câu. Trong chốc lát, ngay cả Hứa Mộ đều trực tiếp quay đầu nhìn về Hồng Liên tháp cổng nhìn lại. Ở đây tất cả học sinh, bao quát Viên Hoành cùng đại học cao tầng, cũng đều như thế. Một đạo màu lam nhạt hoa phục nam tử, từng bước một, trên mặt mỉm cười thản nhiên, từ Hồng Liên trong tháp đi ra. Nam tử rất trẻ trung, giống như Tô Dương, chỉ có 18 tuổi, khỏe mạnh màu đồng cổ làn da. Con mắt rất lớn, rất thâm thúy, lông mày là mày kiếm, mũi cao thẳng, ngũ quan kiên cường mà tuấn mỹ, phối hợp kia nhàn nhạt, như ánh nắng đồng dạng tiếu dung, thực tế là làm người bỏng mắt. Hắn một cái tay cầm nguyên lực kiếm, một cái tay cắm ở hoa phục trong túi quần áo, có chút lười biếng hương vị. Nam tử tự nhiên là Bạch Lăng, viện trưởng, ta Hồng Liên Tháp lĩnh ngộ thành tích có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn sao? Sau một khắc, Bạch Lăng hướng phía Viên Hoành bên này đi tới, đến Viên Hoành bên cạnh, chăm chú hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.